Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, 41 1, chương 411, khống hỏa năng lực, có thể ngăn cản tâm mạch, thực từ ngôn thì thỏa mãn, càng hàn lôi thạch so với hắn thạch đầu có thể phải cứng rắn được nhiều. Không sai biệt lắm có thể đỡ nổi nhất kích kiếm khí xuyên tim. Cái này thì tương đương với chính mình nhiều một cái mạng. Dùng tại cùng nhân sinh tử tướng đấu thời điểm, chỗ tốt đem không cần nói cũng biết, thậm chí có thể thừa cơ phản sát đối phương, học được thiên thạch thuẫn. Từ ngôn không còn quan tâm hắn pháp thuật, liền dẫn lôi thuật đều bị hắn để ở một bên. Tham thì thâm, làm mới vào tông môn đệ tử mới, có thể tại 2 tháng ở giữa học được công và thủ gồm nhiều mặt viêm hỏa quyết cùng thiên thạch thuẫn, đã được xưng tụng thiên phú tuyệt luân. Cứ việc từ ngôn thông tuệ, không phía dưới khổ công phu tu luyện lời nói, hai loại pháp thuật cũng chỉ có thể dừng lại tại giai đoạn sơ cấp nhất. Chỉ có đem hai loại pháp thuật tu luyện tới viên mãn, mới tính nắm giữ chính thức công và thủ chi pháp. Tản ra pháp quyết, từ ngôn lấy tay tiếp được một thanh hàn lôi thạch, nhìn lấy trong tay trở nên cắt to lớn kích cỡ tương đương hàn lôi thạch. Từ ngôn ánh mắt hơi động một chút. Hàn lôi thạch xác thực so bình thường thạch đầu phải cứng rắn được nhiều. Dùng để ngưng tụ thạch thuẫn tất nhiên so phổ thông thạch đầu tạo thành thạch thuẫn muốn kiên cố. Một số, hàn lôi cắt độ cứng lại tại hàn lôi thạch phía trên. Chỉ cần luyện hóa những thứ này hàn lôi thạch, từ đó đạt được một thanh hàn lôi cát. Từ ngôn có thể tâm mượn nhờ hàn lôi cát ngưng tụ ra thiên thạch thuẫn, đến hoàn toàn ngăn cản được một lần kiếm khí chặt chém. Tinh luyện hàn lôi cắt đối với từ ngôn tới nói không khó. Lấy viêm hỏa quyết thôi động ra một đám lửa. Từ ngôn bắt đầu khống chế hỏa diễm tế luyện lên hàn lôi thạch. Bên ngoài đã là đêm khuya. Trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có yếu ớt hỏa diễm bốc lên tiếng vang. Nhìn trước mắt hỏa quang chớp động. Từ ngôn lại một lần nữa nhớ tới bàng hồng nguyệt lúc ấy loại kia kinh hỉ cùng lo lắng cùng tồn tại. Thần sắc. Muốn từ bản thân nương tử liền hắn vị này phu quân cũng không dám nhận nhau khổ sở. Càng nhớ tới hơn lúc ấy đi theo bàng hồng nguyệt bên người cái kia hứa ra chân truyền đệ tử cảm. Giác buồn bực cảm giác, giống như trong tay như hỏa diễm. Theo từ ngôn đáy lòng chậm rãi bốc lên, thanh tịnh đáy mắt dần dần nổi lên tơ máu. Kết động pháp quyết một tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, một cỗ bạo lệ khí tức, phảng phất ngăn ở từ ngôn tim. Để hắn phiền muộn không chịu nổi. Theo loại này cảm giác đè nén cảm giác, từ ngôn trong tay hỏa diễm tại vô thanh vô tức lớn mạnh, theo lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành to bằng cái bát tô nhỏ, lại biến thành dưa hấu lớn nhỏ, cho đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Mãnh liệt liệt diễm chẳng những tinh luyện lấy hàn lôi thạch, cũng đang nấu đốt lấy từ ngôn 2 cái ống tay áo. Cho đến khi chính mình tay áo bị thiêu hủy một nửa, từ ngôn mới từ tức giận bỗng nhiên thanh tỉnh. Nỗi lòng lo lắng để từ ngôn lâm vào mê mang. Chờ hắn tỉnh táo lại, nhất thời cả kinh há to mồm. To lớn hỏa đoàn tại giữa hai tay chập trùng bất định. Hỏa đoàn bên trong truyền đến từng tia trầm đục, giống như tùy thời đều muốn vỡ ra. Từ ngôn chưa từng có nghĩ tới chính mình hội thôi động ra lớn như vậy hỏa đoàn. Loại này to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa diễm hắn từng tại Linh Thủy Thành gặp qua. Xuất từ những hư đan đó cường giả làm ra. Có lẽ đem viêm hỏa quyết tu luyện tới viên mãn mới có thể đạt đến lúc này trình độ. Vừa mới tu thành viêm hỏa quyết, tuyệt đối không thể có thể viên mãn. Điểm này từ ngôn hết sức rõ ràng. Kinh ngạc sau khi, từ ngôn cảm giác đầu tiên là nguy hiểm tiến đến. Khủng bố hỏa đoàn đã đến cực hạn. Hàn lôi thạch đã bị triệt để tinh luyện thành hàn lôi cát. Loại trình độ này hỏa diễm pháp thuật một khi vỡ ra, từ ngôn sẽ bị tươi sống nổ chết. Vội vàng thu liễm linh khí, muốn dừng lại hỏa đoàn thôi động. Không dùng linh khí còn tốt, vừa mới cảm giác được chính mình linh khí, từ ngôn lần nữa sửng sốt. Thôi động ra lớn như vậy hỏa đoàn, hắn trong đan điền linh khí thế mà nửa điểm cũng không thiếu. Chớ nói chi là rút về đi, bởi vì trước mặt hỏa đoàn căn bản không phải chính hắn thôi động đi ra. Người khác pháp thuật, kinh ngạc thời khắc, từ ngôn nhắm mắt lại, tránh là trốn không thoát, chỉ có thể gắng gượng lấy bị tạc. Qua nửa ngày, Từ Ngôn phát giác không có động tĩnh gì, mở mắt xem xét, trước mặt hỏa đoàn thế mà chính mình thu nhỏ, lúc này đã biến thành dưa hấu lớn nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc sau khi Từ Ngôn xác định trước mặt hỏa đoàn cũng không phải là kẻ thù thi triển pháp thuật, lại không là chính hắn thôi động, giống như tự nhiên hình thành như hỏa diễm. Lần nữa mở mắt đồng thời, Từ Ngôn cảm thấy mình mắt trái có chua xót cảm giác. Hắn vô ý thức muốn nặn một cái con mắt, chỉ là giơ tay lên, như vậy ngưng kết tại chính mình mắt trái trước, một cái không giống bình thường hiện tượng. Lúc này đang Từ Ngôn mắt phải bên trong xuất hiện, theo hắn nâng lên một tay che kín mắt trái, trước mặt hỏa đoàn thế mà lần nữa chậm rãi tan rã lên, trở nên càng ngày càng nhỏ, phảng phất trước mặt hỏa đoàn là mắt trái thôi động một dạng. Một khi che kín mắt trái, hỏa đoàn liền sẽ thu nhỏ. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Từ Ngôn lấy ra ngăn trở mắt trái tay, đồng thời chìm lòng yên tĩnh khí, tinh tế cảm giác lên. Quả là như vậy, tại Từ Ngôn ngưng tụ toàn lực cảm giác mắt trái thời điểm, hắn rốt cục phát giác được một chút không bình thường địa phương. Hắn mắt trái xác thực đang phát tán ra một cỗ kỳ dị khí tức, mà cỗ khí tức này thì tại kéo dài hỏa đoàn lớn nhỏ cùng nhiệt độ, liền như là trước mặt hỏa đoàn là hắn mắt trái đang khống chế một dạng. Trong mắt có hỏa diễm, kinh hãi thời khắc, Từ Ngôn đạt được như thế một cái dở dở ương ương suy đoán. Cho dù trong mắt trái không có hỏa diễm, cũng cần phải tồn tại có thể khống chế hỏa diễm lực lượng. Nhớ tới vừa mới tu luyện ra một đoàn nhỏ viêm hỏa quyết, thì có thể động dụng pháp luyện thủ đoạn. Từ Ngôn lúc này mới hiểu được, không phải hắn thiên phú hơn người, mà chính là hắn mắt trái năng lực, chứ có thể nhìn thấy quỷ vật âm hồn cùng các loại khí tức bên ngoài. Từ Ngôn rốt cục lại phát hiện mắt trái một cái khác tác dụng, khống hỏa năng lực. Phát hiện này để Từ Ngôn là vừa mừng vừa sợ, còn cho là mình mắt trái có gia tăng tất cả pháp thuật kỳ dị năng lực. Hắn cố ý ở bên ngoài chuyển đến mấy cái tảng đá, bắt đầu thôi động lên thiên thạch thuẫn. Thôi động nửa ngày, trừ cái kia một thanh hàn lôi xa chi bên ngoài, Từ Ngôn đều muốn đem mắt trái trừng ra ngoài, cũng không có xê dịch một khối đá, càng đừng đề cập trong dự đoán cự thạch hộ thể. Chẳng lẽ trừ hỏa diễm bên ngoài, hắn pháp thuật vô hiệu? Gãi gãi đầu, Từ Ngôn trong lòng tự nhủ hẳn là như thế. Có lẽ là trong mắt trái giấu kín con quái vật kia trời sinh cùng hỏa diễm có quan hệ, lúc này mới có khống hỏa năng lực. Đổi thành lôi điện mưa gió loại hình pháp thuật hết thảy vô dụng, một loại công hiệu cũng tốt. Từ Ngôn cảm thấy cao hứng không thôi. Chỉ ít hắn về sau có thể sử dụng mắt trái gia tăng viêm hỏa quyết uy lực. Đây chính là giết người cướp của thủ đoạn tốt nhất. Tưởng tượng thấy chính mình lại nhiều một tay âm người tiệt sát, Từ Ngôn khóe miệng bốc lên tới. Mắt trái lần nữa truyền đến vô cùng chua xót cảm giác. Loại cảm giác này rất quái dị, Từ Ngôn chỉ gặp được một lần. Tại trong mắt trái xông ra hắc chảo lần kia, về sau chẳng những mắt trái kịch liệt đau nhức, cho dù chuyển biến tốt đẹp cũng là chua xót không thôi. Từ Ngôn xoa xoa con mắt, trong phòng tìm kiếm ra một mặt gương đồng, đối với tấm gương nhìn xem chính mình con mắt, ánh mắt gây nên cảnh bên trong trong mắt trái, 5 điểm ảm đạm vô cùng ngôi sao chính đang chậm rãi biến mất. Từ Ngôn chưa từng có quan sát qua chính mình mắt trái, nếu không phải lần này cảm thấy con mắt quái dị, hắn cũng sẽ không đi soi cái gì tấm gương. Khi hắn thật khi thấy đáy mắt ngôi sao, chính mình cũng bị giật mình. Lần nữa nhìn kỹ một chút, mắt trái đã khôi phục nguyên dạng, cái gì cũng nhìn không ra. Ngôi sao, cái kia đạo là cái kia hắc chảo, trầm ngâm Từ Ngôn. Suy tư mắt trái quái dị, mắt trái chẳng những có thể thu nạp một số khí tức, còn có thể đem khí tức chuyển biến làm một loại năng lực. Nói thí dụ như vừa rồi đại hỏa đoàn mà mắt trái chua xót, lại tại biểu thị loại năng lực kia cũng không phải là vô bờ bến, mà chính là cùng thu nạp quá khí hơi thở bao nhiêu có quan hệ. Làm Từ Ngôn lâm vào trầm tư thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến một trận du dương tiếng chuông, phảng phất là tập kết lệnh. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.